xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 397, 397, chuyện hàng ngày ở Ma giáo 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo chủ, không ngờ ngài là vị giáo chủ như vậy, cần cho con là thế nào? Vị giáo chủ này thật là, Thời Sinh không nhịn được liền bật cười. Xung quanh đều đang im lặng nên tiếng cười của cô vang lên càng rõ ràng hơn. Những người xung quanh đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Thời Sinh. Giang giáo chủ cũng trừng mắt giận dữ, nhưng ngắm phối hợp với khuôn mặt kia, lại có vài phần cảm giác như mỹ nữ đang trách giận. Vô Tranh, cô cười cái gì? Nụ cười của Thời Sinh bỗng nhiên tắt lịm, nguyên chủ có quen với nhân vật phản diện thần kinh này sao? Thời Sinh cố gắng lục lọi lại ký ức của nguyên chủ. Dường như, đại khái, có lẽ, có thể, không quen nhỉ, Giang Trạm hừng hực khí thế bước tới chỗ của Thời Sinh. Lúc hắn bước đi, tà áo bay phần phật, chiếc chuông trên xích tiêu kiếm phát ra âm thanh trong trẻo. Thời Sinh vẫn ngồi yên trên ghế, một chân đặt lên chiếc ghế bên cạnh, tay đặt lên trên đầu gối, rồi rung chân giống như một tên du thủ du thực. Cô nhìn Giang Trạm tiến lại gần, lúc cô đang nghi hoặc, thanh kiếm trên tay hắn đã mạnh mẽ chém về phía cô. Thời Sinh nhảy lên, xoay người rơi vào khoảng đất trống bên cạnh. Xích tiêu kiếm đã chém nát chiếc ghế cô vừa ngồi. Mẹ kiếp, ngươi bị bệnh à, bị tấn công mà không hiểu vì sao? Thời Sinh vô cùng tức giận. Bản cô nương không quen nhà ngươi, vừa đến đã đòi chém, là có ý gì? Đúng đó, ông đây bị bệnh đấy, không phải cô đã sớm chẩn đoán rồi sao? Có ý gì vậy, nói tiếng người đi chứ, mẹ kiếp. Tay Giang Trạm lăm lăm thanh xích tiêu kiếm, tiếp tục xông tới. Thời Sinh vội rút thanh kiếm nghênh chiến, muốn đánh đúng không, xem bản cô nương có đánh chết ngươi không? Đám ngươi vây xem, không phải Giang Trạm và Phó Diệp Vân giao chiến sao? Sao lại biến thành Giang Trạm giao chiến với Vô Tranh? Thanh kiếm Vô Tranh dùng không phải Hàn Nguyệt kiếm sao? Thanh kiếm này của cô ấy là kiếm gì vậy? Sao chưa từng nhìn thấy? Xích tiêu kiếm mà lại bị áp chế kia. Đám người bị thanh kiếm của Thời Sinh làm cho kinh ngạc. Trong bảng xếp hạng 20 vũ khí trong giang hồ thì xích tiêu đứng đầu bảng. Nhưng bây giờ thanh xích tiêu kiếm đệ nhất trong bảng xếp hạng lại bị một thanh kiếm tầm thường chế ngự. Là do giáo chủ Giang Trạm chưa phát huy hết được uy lực của xích tiêu kiếm sao? Không phải, tại lôi đài có nhiều lão hảo hán võ lâm, có thể nhìn ra được nội lực Giang Trạm thâm hậu, xích tiêu kiếm trong tay hắn chỉ ít cũng phát huy được 9 phần uy lực, còn dùng tốt hơn giáo chủ tiền nhiệm, chỉ là kiếm pháp bình thường. Nhưng điều này hoàn toàn không dẫn đến việc xích tiêu kiếm bị chế ngự. Vì vậy, chân tướng nằm ở thanh kiếm chưa từng nhìn thấy kia còn lợi hại hơn xích tiêu kiếm. Choang, hai thanh kiếm va vào nhau, tóe lửa ra xung quanh, âm thanh inh tai kéo dài một hồi lâu. Thời Sinh lật cổ tay, thuận thế chọc thẳng lên trên, gạt xích tiêu kiếm ra, cơ thể lao mạnh về phía trước, thanh kiếm trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực của Giang Trạm. Thanh kiếm chưa đâm vào da của hắn, Thời Sinh đã cảm thấy không đâm vào trong được. Phía trước mũi kiếm như có một bức tường bằng sắt băng đồng. Ký chủ mưu đồ sát hại nhân vật liên quan đến nhiệm vụ, hình phạt sẽ chuyển tới trong vòng 24 giờ, xin ký chủ hãy chú ý kiểm tra. Cái trò đùa cóc khô gì vậy? Có bản lĩnh thì thử nói lại một lần nữa xem. Ký chủ mưu đồ sát hại nhân vật liên quan đến nhiệm vụ, hình phạt sẽ chuyển tới trong vòng 24 giờ, xin ký chủ hãy chú ý kiểm tra. Trừng phạt, hình phạt sẽ phát trong vòng 24 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chú ý kiểm tra. Mi nghĩ Mi là công ty chuyển phát nhanh à, Mi dám cài đặt lung tung, chủ nhân nhà Mi có biết không? Biết chứ, bất luận Thời Sinh chửi mắng thế nào, hệ thống vẫn giả chết không lên tiếng. Thời Sinh chửi mắng đủ rồi, mới ngẩng lên nhìn người đối diện mình. Giang Trạm chỉ cảm nhận thấy mình bị bao bọc bởi một luồng sát khí vô cùng nồng đậm, dường như có thể ngưng tụ thành thực thể đâm thẳng vào cơ thể của hắn vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, luồng sát khí này đã rút xuống như thủy triều, để ngăn thanh kiếm trước ngực mình dùng lực. Hắn lùi người về sau một bước, thanh kiếm kỳ lạ vẫn tiếp tục không đâm xuyên vào người hắn được. Thời Sinh, hệ thống, ta muốn lấy mạng ông nội nhà Mi. Thời Sinh tức giận vô cùng, liền rút thiết kiếm, rồi quất lên người Giang Trạm. Vô Tranh, ối, Giang Trạm bị đánh đau đến mức nhảy cẫng lên. Cô điên à, dừng tay. Mấy người các ngươi nhìn cái gì, còn không kéo cô ta ra. Đám người vây xem xung quanh, chúng ta không nhìn thấy gì hết. Thời Sinh suy gờ sư y gờ quất, này thì cài đặt bảo vệ người chơi mới này. Này thì cấu kết với hệ thống tiểu năng này. Này thì chém ông này. Giang Trạm kêu gào người khác tới lôi Thời Sinh ra, nhưng không có ai nghe hắn cả. Đến những người đi theo hắn cũng đều đứng ở rất xa, họ sợ Thời Sinh sẽ đánh cả họ. Vô Tranh, cô đủ chưa? Giang Trạm bị đánh đến mức phát cáu, đột nhiên hắn đưa tay nắm chặt thanh kiếm. Tốc độ thanh kiếm rơi xuống rất nhanh, người bình thường dám nắm chặt như vậy, bàn tay chắc chắn sẽ bị đứt một bên. Nhưng Giang Trạm vẫn nắm chặt thanh kiếm một cách ổn định, máu tươi bắt đầu chảy ra từ bàn tay trắng ngần của hắn, tí tách rơi xuống. Nơi Giang Trạm bắt lại đã bị máu tươi nhuộm đỏ rồi, màu sắc đó còn tươi hơn máu nhiều, loáng thoáng như lóe lên tia sáng đỏ. Gương mặt Thời Sinh trầm mặc, cô rút mạnh thanh kiếm ra, thanh kiếm kêu một tiếng ong ong. Thời Sinh giữ chặt thanh kiếm, lúc đám người kia còn chưa nhìn rõ, thì cô đã thu hồi thanh kiếm vào trong không gian. Người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, đúng là hiếm gặp. Giang Trạm nhìn bàn tay của mình, một vết thương rất sâu, máu thịt sắp lòi ra ngoài, nhìn gớm ghiếc vô cùng. Vừa rồi hắn cảm thấy như máu trong cơ thể mình đang chảy ra ngoài rất nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn người đối diện mình, Thời Sinh đang ôm lấy cánh tay, sắc mặt mỉa mai nhìn hắn. Vô Tranh, cô dám nói bừa một chữ nào, ta sẽ gợi yêu tạ ép chết ngươi. Thời Sinh ngắt lời hắn, rõ ràng là lời nói uy hát yêu tạ ép, nhưng ánh mắt cô vô cùng tĩnh lặng, khiến người xem không hiểu rốt cuộc cô có ý gì. Thanh kiếm không thể đụng vào máu của người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thời Sinh cũng không rõ nguyên nhân, chỉ biết là không thể. Lần này ta tha cho ngươi, nếu lần sau còn dám động thủ, ông sẽ phế ngươi. Thời Sinh trừng đôi mắt đáng sợ nhìn Giang Trạm, mẹ kiếp, nam nữ chính có thiên đạo bảo vệ, nhân vật phản diện có hệ thống bảo vệ. Chỉ có cô, một thân một mình, đơn độc tác chiến, quả thật không thể nhịn, tên thần kinh này tuyệt đối không thể là Phượng Tư. Thời Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay người tìm ghế để ngồi, cũng không quan tâm đám người vây xem đang mắt chữ O mồm chữ A và Giang Trạm ở đối diện phản ứng thế nào. Bây giờ cô cần yên tĩnh, yên tĩnh. Lúc này Trang chủ mới đứng lên. Giang giáo chủ có muốn tiếp tục tỉ thí không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Giang Trạm lấy đâu ra một mảnh vải, hắn buộc lên tay, rồi hắng giọng. Tỉ thí, sao lại không tỉ thí? Giang giáo chủ có cần nghỉ ngơi? Giang Trạm cầm Xích Tiêu kiếm quát lớn, coi thường ta phải không, tỉ thí ngay bây giờ. Trang chủ, ông ta chỉ muốn tỉ thí công bằng thôi mà, như vậy cũng sai sao? Đúng là, trò cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. Trò cắn Lã Động Tân, Lã Động Tân là một trong 8 vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm. Phó công tử, Giang giáo chủ mời. Giang Trạm bước dõng dạc từng bước lớn đến trung tâm võ đài tỉ thí. Phó Diệp Vân đứng dậy. Bạch Lạc cầm chặt tay hắn, dặn dò. Phó đại ca, hãy cẩn thận. Phó Diệp Vân xoa đầu cô ta nói. Không sao, thanh kiếm trong tay Phó Diệp Vân là Lưu Tinh kiếm, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng. Nhưng Phó Diệp Vân lại có biệt hiệu đệ nhất kiếm khách, có thể thấy kiếm thuật của hắn ta vô cùng lợi hại. Giang Trạm bị Thời Sinh tiêu hao mất một phần thể lực và nội công. Phó Diệp Vân bị trúng độc thời gian 3 ngày vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Hai người họ lúc này cũng kẻ 8 lạng người nửa cân, không lệch nhau là mấy. Không biết ai sẽ thắng. Cách chương.